Chương 452, khư khư cố chấp. Cuối tháng 8, còn có phiếu hàng tháng bạn đọc đầu một chút đi, mỗi tháng đổi mới, mọi người hay nhất nhìn lại mình một chút có không có sót vé tháng. Cảm tạ ạ sở xuất hiện ở ngoài ý liệu, chẳng qua cũng là nằm trong dự liệu, yêu nguyệt trên cơ bản đã biết đối phương là vì sự tình gì. Ạ sở, ngươi tại sao phải tới nơi này? Một phen kích động tỉnh táo lại sau đó, vì mùi vị. Từ buồng nhỏ trên tàu thượng nhảy xuống, sau đó hướng về yêu nguyệt đi tới, ta tới tìm nguyệt có một số việc muốn nói chuyện, thuận tiện cũng tới thấy ngươi một chút. Đối với câu trả lời này, vì hiển nhiên là tương đương không hài lòng. Nói cách khác, ạ sở tới nơi này chỉ là bởi vì yêu nguyệt ở chỗ này, mà xem tự mình chỉ là thuận tiện, nếu như yêu nguyệt không ở nơi này nói, như vậy ạ sở cũng sẽ không đến. Không sai, vì chính là ghen. Chỉ bất quá bây giờ ạ sở cũng không có tâm tư đi lưu ý những thứ này, cùng yêu nguyệt đi tới đầu thuyền rời xa mọi người, sau đó thần sắc nghiêm túc nói chuyện với nhau. Vì, ngươi người ca ca này không có ngươi nói nhiệt tình như vậy chứ sao? Nạ Mi nhìn ạ sở nói rằng, cùng phim miêu tả cảm giác cũng không quá giống nhau. Vì xoa xoa đầu cũng là không hiểu nổi, ta cũng không biết, thoạt nhìn ạ sở hình như là có chuyện gì đi, coi là mặc kệ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi ăn cơm đi. Như vậy có thể sao, không cần chờ ngươi hai người ca ca sao sản gì hỏi. Đối với lần này, vì còn lại là không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, mà, không cần phải xen vào bọn họ á. Nếu như đói bọn họ sẽ tự mình tiến vào. Vừa nói, Luffy liền tự mình đi vào bên trong khoang thuyền, hắn chính là đã đợi không kịp. Nami ở liếc mắt nhìn yêu nguyệt, nhưng theo sau những người khác đồng dạng là đi vào, rất nhanh cái này trên bong thuyền cũng chỉ còn lại có đang ở nói chuyện với nhau yêu nguyệt cùng ạ sở hai người. Có phải hay không cái kia bờ lệch bờ đế kỳ xảy ra vấn đề? Ạ sở còn chưa mở miệng, yêu nguyệt coi như trước khi nói ra, mặc dù là đang hỏi ạ sở, chẳng qua lại là một bộ giọng khẳng định, hiển nhiên trong lòng là đã tương đương khẳng định đoán được. Ạ sở hơi sừng sờ, không nghĩ tới đã biết còn chưa lên tiếng đây, yêu nguyệt liền đem mình muốn nói hoa nói ra, không sai, cái tên kia, vậy mà là một cái trái ác quỷ đem đồng bạn của mình cho giết, hiện tại đã thoát ly dâu bạc hải tập đoàn, ta cũng đang đuổi bắt hắn. Nhớ tới yêu nguyệt năm đó tự nhủ, ạ sở không khỏi xem yêu nguyệt liếc mắt. Lẽ nào Nguyệt nhiều năm như vậy trước cũng biết bở lệch bở đế kỳ sẽ làm ra loại chuyện này, chẳng qua cũng quá khó có thể tin, có thể chỉ là một loại trùng hợp thôi. Âm thầm quả thực, đích xác là một thứ tốt, cơ hồ là hết thể trái ác quỷ khắc tinh, với bở lệch bở loại người như vậy vì cái này quả thực mà sát hại đồng bạn cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có thể nói là các ngươi quá không cẩn thận, có vài người cũng không phải là hảo trở thành đồng bạn là có thể tin tưởng. Yêu Nguyệt lời nói làm cho ạ sở túi thấp đầu, nắm tay rất nhanh, mặc dù rất muốn nói cái gì chẳng qua lại vô lực phản bác, bởi vì tựa như yêu Nguyệt nói như vậy, sở dĩ sẽ phát sinh tất cả mọi thứ ở hiện tại, liền là bởi vì Bonner hắn đối với bờ lệch bờ đế kỳ quá mức tín nhiệm, cũng là bởi vì hắn thật không có đem trước đây yêu Nguyệt theo như lời nói coi thành chuyện gì to tát. Chẳng qua bất kể như thế nào, trong lòng như thế nào đi nữa hối hận đều là không làm nên chuyện gì. Thời gian không sẽ nhờ đó mà đảo lưu. Ngươi là phải tiếp tục đuổi bắt bờ lệch bờ sao? Yêu Nguyệt hỏi một cái mình đã biết đến đáp án. Ạ sở trả lời cũng là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, bờ lệch bờ giết xạ ạ tỷ y, giết đồng bạn mình, cho nên ta phải đem bờ lệch bờ bắt trở lại là xạ ạ tỷ y báo thù hơn nữa. Chuyện lần này nếu như không phải là ta, cũng sẽ không phát sinh. Ạ sở vô cùng tức giận, hắn đồng thời cũng là vô cùng tự trách. Đem chuyện này sẽ phát sinh trách nhiệm đổ lên trên người của mình, kỳ thực đây là một loại không cần thiết hành vi. Nếu không phải là giống yêu nguyệt như vậy biết tương lai người, ở không có bất kỳ dấu hiệu dưới để cho ngươi bộ dạng thư đồng bạn của mình một ngày nào đó sẽ phản bội tự mình thậm chí là sát hại tự mình, thả trên người người đó đều là khó có thể đi tin tưởng, cái này là loài người thiên tính, mà cũng không phải là ạ sở sai lầm chẳng qua xem ạ sơ bộ dáng bây giờ. Làm cho hắn đi nghĩ như vậy hiển nhiên là không quá thực tế, nếu như không tự tay bắt được bờ lệch bờ lời nói, trong lòng hắn phần kia. Tự trách cùng áp lực chắc là sẽ không biến mất. Nếu là lúc trước cũng không tính, ngươi bây giờ nếu như chống lại an âm thầm trái cây bờ lệch bờ, có 80% tỷ lệ sẽ bị phản bắt lại, có 15% tỷ lệ sẽ bị trực tiếp tại chỗ giết chết, vẹn vẹn có 5% tỷ lệ từ bờ lệch bờ thủ hạ sống đào tẩu. Còn như muốn chiến thắng, đó là không có khả năng. Yêu Nguyệt lời nói rất tàn khốc, chẳng qua cũng rất hiện thực, làm cho ạ sở rất nhanh nắm tay lại vô lực phản bác. Yêu Nguyệt như vậy phân tích cũng không phải không có căn cứ, nếu như ạ sở chống lại bờ lạch bờ lời nói, với ạ sở nóng nảy tính cách là rất khó công phá bờ lạch bờ âm hiểm xảo trá, đối phương hoặc là bất hòa ạ sở chiến đấu, mà một khi đình chỉ chạy trốn cùng ạ sở phát sinh xung đột, như vậy thì nói rõ bờ lạch bờ đã có năm chắc tất thắng, người đàn ông này liền là như thế. Vô luận như thế nào, cho dù là chết, ta cũng nhất định phải đem bờ lạch bờ cho bắt trở lại ạ sở vẻ mặt kiên định nói rằng, hiển nhiên là đã làm ra quyết định sau cùng. Nếu như ngươi chết, vậy ngươi có nghĩ qua Luffy sẽ như thế nào sao? Hắn khẳng định cũng sẽ đi tìm bờ lạch bờ báo thù, mà thôi Luffy thực lực bây giờ, sau cùng hạ chẳng tối đa cũng chính là giống như ngươi, nói không chừng hai người các ngươi còn có thể một khối tiếp tục tại địa ngục cáo cơ, khao y, làm huynh đệ đây. Đây không phải là chỉ còn ngươi thôi. Ạ sơ bỗng nhiên hướng về phía Yêu Nguyệt lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười. Nếu như ta chết, ngươi nhất định phải đem phì kéo, không cần báo thù cho, chỉ cần hắn hảo hảo mà sống sót liền cũng đủ. Ai? Không có ở nói, chỉ là vô vô ạ sơ bả vai sau đó liền xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đều là một tính cách, lại làm sao có thể ngăn được đây? Ạ sơ à, ngươi chính là quá coi thường phì.